Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2353, tiên hỏa điện giết tới, binh giáp môn đều sắc mặt tái xanh, Minh Điệp công chúa nhưng là Minh Hoàng nhỏ nhất, con gái. Theo lý thuyết thân phận cao quý, nhưng là Minh ỷ công chúa dù sao cũng là mấy vạn năm trước công chúa. Cha nàng tính ra đều là đương nhiệm Minh Hoàng trưởng bối. Cho nên, Minh ỷ công chúa địa vị muốn cao hơn Minh Điệp công chúa. Hoàng triều bên trong công chúa tranh đấu cũng quả thực là hung mãnh. Vẫn ở Hoàng triều sinh tồn binh giáp cũng rõ ràng. Một ít danh tiếng thấp hơn công chúa, bình thường đều sẽ hạ giá cho cùng Đại Minh Hoàng triều giao hảo thế lực. Làm thông gia công cụ, Minh Điệp công chúa, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Đạo Lăng kêu oan, hắn tuy rằng chắc chắn thoát thân, thế nhưng nơi này là nơi nào, liền là có thể thoát thân cũng sẽ bị Đại Minh Hoàng triều truy sát. Đến thời điểm tội danh sẽ ngồi vững, các ngươi, Minh Điệp công chúa xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt có không đành lòng tâm ý. Thấp giọng nói, quên đi thôi, hắn cũng không đối với ta vô lễ. Hơn nữa hắn thương nặng như vậy. Cái gì? Binh giáp môn thất sắc. Có người vội vàng nói, công chúa, ngài cũng không thể lòng dạ mềm yếu. Tiểu tử này vừa nhìn liền không phải thứ tốt. Nếu là miệng hắn đem không ngừng môn truyền đi, đến thời điểm sẽ tổn hại ngài danh tiếng. Đúng đấy công chúa, tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu. Này không phải cái gì việc nhỏ. Phàm là bên ngoài xuất hiện một ít như vậy phong thanh, trời biết ngoại giới sẽ truyền thành hình dáng gì, đế lộ chiến tương lai. Công chúa ngài ở hoàng triều bên trong tình cảnh gian nan, đến thời điểm khó tránh khỏi có người hậu trường đổ thêm dầu vào lửa. Đặc biệt Minh ỷ công chúa, binh giáp môn vội vã khuyên bảo. Minh Điệp công chúa hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Minh ỷ công chúa đều là vì ta hảo, tuy rằng nghiêm khắc chút, nhưng cũng không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy. Những này binh giáp muốn phản bác thời điểm, Đạo Lăng vội vàng nói, ta nói các ngươi làm sao không nghe công chúa lời nói. Còn nữa nói rồi, ta tuy rằng cùng Minh ỷ công chúa có mấy mặt chi duyên, thế nhưng cũng không quen biết. Đạo Lăng cũng khí phẫn điền ưng nói rằng, này Minh ỷ công chúa ta cũng hiểu rõ một ít, trong sáng một bộ lưng bên trong một bộ, rất là nham hiểm. Minh Điệp công chúa như vậy tâm địa thiện lương, cũng không thể cùng nàng giao du thân mật. Những này binh giáp cảm giác Đạo Lăng nói quá đúng rồi, có mấy lời bọn họ không dám nói. Trong mắt những người này sát khí mơ hồ lỏng lẻo một ít. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Minh ỷ công chúa, Minh Điệp công chúa chớp mắt cuống lên, phiết môi đỏ nói rằng, nàng là chị cả, tự có tư cách giáo dục ta, không phải ngươi nghĩ tượng cái kia dáng vẻ. Tiểu tử này có thể hay không cố ý nói Minh ỷ công chúa, làm cho chúng ta thả hắn? Một cái binh giáp phản ứng lại, lời ấy rất có đạo lý, ta xem vẫn là chém xuống, chấm dứt hậu hoạn. Oan uổng a, oan uổng a, Đạo Lăng kêu oan. Minh Điệp công chúa như thế mỹ lệ thiện lương, tại sao có thể có các ngươi những này chỉ có thể đánh đánh giết giết hộ vệ? Ta vừa nãy trên căn bản cái gì cũng không làm, đều nói Đại Minh Hoàng triều cả nước an thuận, làm sao một điểm vương pháp đều không có? Tiểu tử này còn có lý, chỉ bằng vào quấy nhiễu Minh Điệp công chúa, ta liền có thể giết ngươi 18 lần. Binh giáp môn tức giận, bất quá vào lúc này biệt thự chấn động đứng dậy, khủng bố khí thế mông lung mà ra, bao phủ toàn bộ biệt thự, mơ hồ, vòm trời nứt ra. Một cái khủng bố dày dẫm đạp xuống, toàn bộ công chúa phủ đều muốn sụp nứt. Đây là một cái khủng bố đại nhân vật cất bước đi tới. Người mặc tử đồng chiến giáp, thần thái uy nghi, giá lâm nơi đây, xảy ra chuyện gì? Người đến khí thôn vũ trụ, mạnh mẽ kinh thế, toàn thể tràn ngập khí thế lệnh đại vũ trụ đều ở nổ vang. Trong cơ thể hắn có hoàng đạo chi khí cuồn cuộn, diễn biến vô thượng sát phạt lực lượng. Đây chính là một cái sát tinh, cả người biến máu ngập trời. Dưới cơn nóng giận, vạn linh đều muốn đẫm máu. Thật mạnh, đạo lăng mặt đen kịt lại. Đây là một vị vũ trụ chí tôn, hơn nữa nằm ở tráng niên, so với Viêm Hắc Đông đều muốn cường hoành một đoạn. Đặt ở vũ trụ sơn đều là đại danh, đỉnh đỉnh, cường giả. Rất khả năng không kém Lam Vinh trưởng lão bao nhiêu. Binh giáp kinh hãi đến biến sắc, phục quỳ trên mặt đất nói rằng, gặp qua hộ quốc hầu. Đạo lăng nội tâm cả kinh, hộ quốc hầu, này không phải đơn giản phong hào. Người này rất khả năng là hộ quốc quân hầu, địa vị cao thượng không gì sánh được. Đại thúc, ngài làm sao đến rồi? Danh hồ điệp công chúa run rẩy, khúm núm liễm nhẫm đạo. Đại minh hoàng triều hộ quốc hầu, chính là danh chấn cửu tuyệt thiên cường giả, càng là minh hoàng em ruột, địa vị cực cao, sức chiến đấu cũng cực cường. Đã xảy ra chuyện gì? Hộ quốc hầu thần thái uy nghi, không giận tự uy, đi xuống, quét về phía Minh Điệp công chúa, hỏi, xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ nháo thành như vậy? Hộ quốc hầu, tuyệt đối không nên trách cứ Minh Điệp công chúa. Có hầu gái vội vã đứng ra, hộ quốc hầu từ trước đến giờ nghiêm khắc, đặc biệt đối với Minh Điệp công chúa. Bọn họ đem chuyện này trong ngoài nói một lần, để hộ quốc hầu vừa kinh vừa sợ. Dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy, việc này không muốn truyền ra ngoài. Nếu là ta ở bên ngoài nghe được mảy may phong thanh, hừ, này lạnh lẽo hừ, kinh sợ linh hồn của bọn họ. Tiện đà hộ quốc hầu đem đạo lăng trấn áp mang đi. Một tòa đại điện muôn hình vạn trạng, đằng đằng sát khí. Đây là một tòa giết điện, mặt đất còn có vết máu chưa từng khô héo. Này vết máu loang lổ hình ảnh, để đạo lăng nội tâm cả kinh, vội vàng nói, vị tiền bối này, ta đều là cử chỉ vô tâm, phạm không được làm lớn chuyện đi. Hừ, việc nhỏ. Hộ quốc hầu cao cao tại thượng ngồi ở trên vương tọa, nhìn chằm chằm đạo lăng lạnh lùng nói, tự tiện xông vào công chúa phủ chính là tội lớn, vạn bối có thể đều là cử chỉ vô tâm, cũng không có làm ra khác người sự tình. Bất quá vạn bối xác xác thực thực quấy nhiễu Minh Điệp công chúa, ta đồng ý bồi thường. Đạo lăng nhắm mắt nói, thực sự không muốn chỉ có thể chuyển ra thanh sứ giả thân phận. Hảo, vậy thì bồi thường. Hộ quốc hầu lời nói, để đạo lăng có chút giật mình. Cái tên này tốt như vậy nói chuyện, rất đơn giản. Một tháng sau, cùng Minh Điệp công chúa cùng đi hoàng táng địa. Hộ quốc hầu lời nói để đạo lăng nghĩ mãi mà không ra. Hắn hỏi, tiền bối, ta mới đến, không biết hoàng táng địa là cái gì? Hừ, đạo lăng, lá gan của ngươi không nhỏ, hiện tại còn dám nói điều kiện. Hộ quốc hầu nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Đại Minh Hoàng Triều là cái gì nhóm thế lực? Đối với vũ trụ sơn sự tích rõ như lòng bàn tay. Hắn cũng biết đạo lăng chạy đến hỏa phần thiên gây ra náo động âm trời, đại chí tôn đều chết rồi vài cái. Nguyên lai tiền bối biết ta. Đạo lăng ngẩn người, vẻ mặt lúng túng nói, vừa nãy xác thực là vạn bối cử chỉ vô tâm ni. Ngươi là ai? Thiên Phong đại sư huynh, ta sao lại không biết ngươi? Hộ quốc hầu uy hiếp nói, cùng Minh Điệp công chúa cùng đi hoàng táng địa. Việc này thì thôi, ngươi nếu là không đi, có thể không ai biết ngươi ở chỗ này của ta. Đạo Lăng trở nên đau đầu. Hắn không biết muốn đi chính là nơi nào. Danh tự này nghe tới không phải địa phương tốt gì. Ngay ở Đạo Lăng trầm mặc thời điểm, cảm giác mênh mông thần lực lan tràn mà tới. Vực ngoại tinh không đang run rẩy. Vô tận ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị hòa hợp nước thét. Không được, lão bất tử này đuổi theo. Đạo Lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngẩng đầu nhìn tới, nhìn thấy một tòa thế lực bá chủ va chạm mà đến. Đây là một tòa nguy nga cự điện, tràn ngập đế uy, cuồn cuộn ra khủng bố cực điểm khí thế. Điện nội ngồi xếp bằng một cái bóng, Tiên Hỏa Điện lão tổ khuôn mặt lạnh lẽo. Bất kể như thế nào, tiên thiên thai thể bị Đạo Lăng cướp đi, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lần này Tiên Hỏa Điện bởi vì Đạo Lăng tổn thất nặng nề, hắn sao lại dễ tha Đạo Lăng, trực tiếp lần theo lại đây, muốn chém giết hắn. Là ai dám to gan ở chỗ này làm càn? Hộ Quốc Hầu kinh nộ, ngươi đến quá mạnh mẽ, cả người khí tức uy thế thương vũ, thậm chí mang theo chí bảo có thể nói khủng bố. Toàn bộ Đại Minh Hoàng Triều đều bị đã kinh động. Thanh thế này đến quá đột nhiên. Cự điện liền nằm ngang ở Đại Minh Hoàng Triều bên trên. Đây là ở đối với Đại Minh Hoàng Triều khiêu khích. Đạo hữu ngàn dặm xa xôi đi tới ta Đại Minh Hoàng Triều, còn mời đi vào một tự. Đại Minh Hoàng Triều nơi sâu xa, một tòa cự cung bỗng nhiên bạo phát vô lượng quang. Trong này ngồi xếp bằng một cái nhìn xuống tinh không cái bóng, toàn thể sinh mệnh khí thế mênh mông như vực sâu, khủng bố đến mức tận cùng. Hắn quá mạnh mẽ, mượn cự cung lực lượng, mở rộng ra một cái che kín bầu trời cự trưởng, đập độc đi tới, đánh thời không sông dày đều muốn hiện hình. Hết chương.